còn cô gái ngơ ngác vì không còn nói được gì nữa với ông thư ký ủy ban. Nhưng cụ Tí Bà mới là người điều khiển sự việc. Cụ biết tổng là đời nào ủy ban cho chồng cụ lấy vợ hai. Cụ kéo cô nàng với chồng ra đây, cốt là cho bản dân thiên hạ biết mình lo cưới vợ cho ông lão để kiếm đứa con nối dõi tông đường là được. Còn ủy ban có cho đăng ký kết hôn hay không, cụ đâu có cần. Cô ả sống trọn đời với vợ chồng cụ thì tốt, mà trắng thủy chung, bà cụ nào có thiết. Miễn là cô ả đẻ cho chồng đứa con, trai hay gái cũng được, rồi muốn cuốn xéo đi đâu mặc sức. Vì thế, cụ Tí bèn có nhời ngay với ông thư ký ủy ban, cho khỏi lằng nhằng. Ấy, chúng tôi cũng đã rõ luật hôn nhân và gia đình rồi. Cụ nói, cái sự nói như vậy thôi, chứ lén lút bụng trộm làm cái gì. Ai đời, đã 70 tuổi mà còn cưới chui, cũng phải giết lợn mời bà con họ Mạc xóm giềng, chứ không bỗng dưng em nó về nhà sống chung với chúng tôi à? Rồi, họ ra khỏi văn phòng ủy ban. Ông thư ký ngồi dán chặt mông trên mặt ghế, không nhúc nhích nổi, đến 10 phút. Vài ngày sau, cuộc cỗ bàn đánh chén, người làng mới thông tỏ mọi sự tình. Số là cụ Tí Bà, có người bà con ở xã bên làm giám đốc xí nghiệp gạch của huyện. Ông này vốn là chủ tịch xã, qua cuộc đấu đá ở địa phương bị hất lên huyện. Gọi là xí nghiệp gạch, nhưng đâu có máy móc gì, vẫn làm thủ công. Và hình như được vài cái lò ấy mà. Bữa ấy cụ bà sang ăn cỗ bên đó, chắc phàn nàn cảnh sống vợ chồng già không con chẳng cái của mình. Ông giám đốc xí nghiệp bèn giới thiệu cô công nhân lỡ làng chuyện chồng con làm ở lò gạch. Và duyên nhân bắt đầu từ đó. Hẳn bọn trẻ trong xóm rình mò nên chúng kháo ầm lên những là đêm tân hôn của cụ Tí Điếc với cô vợ trẻ đến là nghịch ngợm nha. Sáng hôm sau, cô nàng toét miệng cười với cụ Tí Bà. Ông ấy vẫn khỏe ra trò, chưa biết chừng em bại không ấy chị ạ. Cụ Tí Bà bẻo lẻo. Thế đây mới phải mất mấy lạng cao hổ cốt đầm bổ cho ông ấy từ trước. Nếu không, em ăn gỏi lão ta rồi. Rồi cụ lẩm bẩm, đàn ông ấy à? Cứ là cắt gân tiệt máu mới thôi hám gái. Chịu khó chừa đẻ cho chị thằng cu nhá. Chị sẵn sàng hầu ông lão và chăm sóc hai mẹ con nhà em. Con rắn giáo không rõ từ đâu trườn qua, khiến ông đẹn giật mình. Ông giơ ngay cuốc phập xuống, trượt. Con rắn mất hút qua hàng dậu sang vườn chuối nhà bên. Tưởng dứt khỏi câu chuyện nhà cụ Tí Điếc, nào ngờ nó váng vất trong đầu ông đẹn hết sự nọ đến việc kia. Rồi quay lại chuyện làng xóm, khuyên ông đi bước nữa. Tất nhiên không ai đem ông ra so sánh với cụ Tí Điếc cả. Người ta đều hiểu ngầm cái lý cô gái kia theo về nhà làm vợ bõ già ấy chứ. Sự đời nói ra chỉ tổ thêm đau lòng. Ngậm miệng được để cười còn hơn là trao mày rủ mặt. Thiên hạ xót thương chi kẻ nghèo túng cô đơn. Thở dài trước mặt, cười khẩy sau lưng ấy mà. Đúng, làng cò khối đàn bà quá còn trẻ đấy. Hoặc chồng ốm chết, hoặc chồng hy sinh, được là vợ liệt sĩ đàng hoàng. Rồi đàn bà bỏ chồng hay chồng bỏ, vẫn còn hơ hớ cũng có. Tuổi mới 23-25 là cùng nha. Nếu ông ngại lấy vợ là gái ngạ dòng, thì thỏa sức chọn trong đám gái lỡ thì vậy. Vẫn còn là gái trinh nguyên này. Tuổi 30-35 thôi, đang sức lực nha. Đầy đặn nở nang hết chỗ nói. Muốn gầy hay béo, thích cao hay ưa lùn, bồm bộp hoặc là chắc lẳn có cả. Đám lỡ thì có mà nhăn nhản ở khắp các xóm. Vài cô tới 40 rồi. Cảnh này trở thành con bà cô cho đến chết mất thôi. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô